Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, gió tuyết lúc đó. Lão đạo đáp ứng luyện kiếm, lại phải chờ đợi lều vải hoàn thành có rồi chỗ ở về sau. Vô Cửu cũng không sốt ruột, chỉ cầu đến lúc đó quan sát một hai, buổi trưa lúc, có binh sĩ đưa tới đồ ăn. Hai người đối với đồ ăn lướt qua liền thôi, làm ngồi không thú vị, lẫn nhau không nói vài câu trò cười lại tranh chấp, dứt khoát kết bạn đi ra lều vải. Dựa vào Vô Cửu nói tới nói, đây là tướng quân tuần doanh, gió tuyết chưa ngừng, lại thêm chỗ cái bóng, toàn bộ binh doanh đều bao phủ tại rét lạnh tiêu sát bên trong. Dương mắt nhìn lên một mảnh mênh mông. Bốn phía bên trong căn bản không gặp được bóng người. Như thế thời tiết, tướng quân còn muốn tuần doanh. Tùy ý đi đi, xin hỏi lão đạo ngươi là cưỡi ngựa vẫn là đi bộ? Hai người tại trong đống tuyết dạo qua một vòng không chỗ có thể đi. Bốn mắt nhìn nhau, không một lời, ngược lại cực kỳ ăn ý mà chạy lấy doanh ngoài cửa đi đến. Lẫn nhau cũng không vận dụng pháp lực. Tại ngang gối tuyết đọng bên trong một bước một cái hố. Thủ cửa binh sĩ trốn ở trong nhà gỗ nhỏ. Cửa phòng bên ngoài dựa lấy hai cây đại thương. Kỳ tán nhân không ngừng bước. Cũng không thấy có hành động. Lại trực tiếp xuyên qua viên môn. Về sau quay đầu nhìn quanh mà thần sắc đắc ý. Cạn mà dễ thấy. Xuyên tường qua sân không thể rời bỏ thổ hành thuật. Mà phải xuyên qua thô to làm bằng gỗ cửa cống, hoặc cùng mộc hành thuật có quan hệ. Cao nhân chính là cao nhân, am hiểu các loại độn pháp. Bất quá, còn có một cái biện pháp càng đơn giản hơn. Vô Cửu đi đến nhà gỗ trước, nhấc chân liền đá, quát nói, bản tướng quân ra doanh. Mở cửa, nhà gỗ lung lay đánh rơi xuống một tầng tuyết đọng. Lập tức từ bên trong nhảy ra hai đạo bóng người, rất muốn giận, lập tức lại cúi đầu khom lưng, ngược lại chạy tới mở ra cửa cống, vẫn không quên nhắc nhở nói, tướng quân xuất hành, nên thị vệ tùy tùng, ngại gì kêu gọi một tiếng, các huynh đệ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vô Cửu khoát tay áo, ngang đi ra viên môn, gặp kỳ tán nhân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hắn coi như không thấy, che kín áo choàng, nói một mình nói, gió tuyết đang lúc lúc, nơi nào tìm hoa nở. Kỳ tán nhân xoay người rời đi, tay áo tử tại đung đưa trong gió, như vậy đạp thiên đi, mây bên ngoài gió xuân đến. Hắc hắc, vẫn là lão đạo hiểu ta. Hừ hừ, ta cái gì cũng không hiểu, số khổ mà thôi, hai người cũng không hướng đi đường lớn. Mà là chuyên chạy lấy sơn cốc bên trong chỗ hẻo lánh mà đi. Mới đầu vẫn là đạp lấy tuyết đọng. Một bước một hố. Thời gian dần trôi qua liền hai cước cách đất. Cưỡi gió mà đi. Giây lát. Đến rồi phía trước núi dưới chân núi. Phía trước núi chiếm đất hơn 10 dặm. Cao hơn mấy trăm trượng. Nam sườn núi thư giãn. Bắc sườn núi cái bóng chỗ lại là dốc đứng tường lập. Hai người đi đến nơi đây, riêng phần mình ngẩng đầu dò xét, kỳ tán nhân bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy chục trượng. Dư thế chưa hết, hai tay áo vung vẩy, lại lần theo vách đá chợt nhưng thẳng lên. Hắn mặc dù không có mượn nhờ phi kiếm, mà ngự chi thuật đã đăng phong tạo cực, Vô Cửu không cam lòng lạc hậu, hai tay hoành dương bay lên không nhảy lên. Hơn 10 trượng chỗ, mũi chân nhẹ điểm nham thạch vách đá mà thoáng mượn lực. Làm lại đi hơn 10 trượng, lại là hai cước liên kích, giống như một con chim lớn lên như diều gặp gió. Không cần một lát liền đã đến rồi đỉnh núi. Hắn lóe lên thân hình rơi xuống, chợt cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, lập tức thôi động linh lực hộ thể, ngược lại dương mắt chung quanh, vài dặm phương viên đỉnh núi. Cũng là bằng phẳng, lại gió thổi quá lớn, tuyết đọng khó tồn, nhưng gặp bốn phương khoáng đạt, mênh mông bát ngát, từng mảnh bông tuyết từ hư vô chỗ sâu cuồng múa mà đến. rất giống bầu trời mở ra mà càn khôn đảo lưu, hoảng hốt ở giữa, lại cho người ta xả thân mà đi vội vàng, phảng phất nhấc chân nháy mắt, liền có thể xuyên qua mây xanh mà ngao du thiên ngoại. Múa áo ca phiến, đảo mắt đều là không phải. Thanh lâu, tại chỗ tức huyễn, nhân sinh khổ đoạn, sinh tử uổng công, sao không nắm linh nến lấy chiếu mê tình, cầm tuệ kiếm lấy bỏ những thứ yêu thích sao sao muốn. Như vậy bước ra vân bên ngoài, tiêu giao thành tiên, kỳ tán nhân đến sớm rồi một bước, một mình tại đỉnh núi gió tuyết bên trong đi bộ, nó bên ngoài cơ thể bảo bọc một tầng vô hình pháp lực. Đi bộ nhàn nhã vậy nhẹ nhõm, đúng gặp người nào đó ngẩng đầu quan sát, đúng lúc lên tiếng trêu đùa vài câu, nhưng cũng không vô dụng ý mà huyền cơ nhiều hơn, vô cữu lại là không để ý đến. Từ cố vấn nói, lão đạo, nhưng từng chứng kiến mây xanh phía trên phong cảnh. Chưa từng, ta không tin, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi, có bản sự chính mình đi bay. Nhiều vậy nghi hoặc từ thấy kết quả sau cùng. Ta cũng có ngự kiếm phi hành ngày đó. Có a, theo ta rời đi đô thành, rời xa huyên náo, ít lừa gạt ta, tiên môn cũng không thanh tịnh. Trên trời sấm gió, khiên động vạn vật sinh cơ, huyền náo hỗn loạn, không có gì hơn tự mình lao tù, vân nhưỡng chi biệt, như là vậy. Hừ, vô cữu có chút đối lý từ nghèo, không chịu phục mà hừ một tiếng, lập tức quay đầu, ngược lại hướng đi vách núi, người lập sườn núi bên, cư cao quan sát, dưới núi tuyết trắng mênh mang, mà trên sườn núi binh doanh lại là có thể thấy rõ ràng. Kỳ tán nhân đi đến một bên, đưa tay chỉ điểm nói, người phá trận doanh cùng các gia bộ lạc đóng quân phía sau núi, mà hữu hùng quốc đại quân thì là đóng quân phía trước núi. Bên trái 30 dặm binh doanh, vì cơ bạt tất cả, phía bên phải 20 dặm binh doanh, vì cơ thiếu điển tất cả, trong đó một mảnh doanh địa, thì làm đại quân trung tâm. Trong đó mấy chỗ lều lớn sắp đặt trận pháp, đề phòng xâm nghiêm, chính là hai vị điện hạ cùng vương tộc các trưởng bối hành dinh chỗ tại. Mà xuân tế trước đó, đều là hành tích không rõ, người nếu muốn thừa dịp loạn báo thù, dưới mắt không làm được. Xuân tế, chính là cuối năm đầu năm tế tự đại điển, hữu hùng đại quân đem tại tế tự về sau xuất phát. Nói cách khác, xuất trình thời gian cách nay còn có hơn nửa tháng, vô cữu yên lặng nhìn chăm chú lên dưới núi tình cảnh. Chốc lát, khóe miệng nhếch lên, lão đạo, ngươi muốn giúp ta báo thù. Ta nói qua, ta không cần, hắn cùng kỳ lão đạo trong mỗi ngày cãi lộn không ngớt. Mà hắn tâm tư nhưng lại luôn luôn không thể gạt được đối phương. Kỳ tán nhân tay nhặt sợi râu, có chút lắc đầu. Bản đạo sẽ không giúp ngươi giết người, đơn giản là sợ ngươi lỗ mãng lầm chuyện mà thôi. Trước đó đã đáp ứng lão đạo, báo thù về sau bàn lại tiên môn, lão đạo cũng không cưỡng cầu, lại quản được quá rộng, mà bên thân có như thế một vị cao nhân làm bạn cũng không tệ. Chí ít hắn đã cứu chính mình, vô cữu nghĩ kỹ nghĩ một lát, nhãn quang bên trong hình như có bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn đến, chỉ có thể theo quân xuất chinh. Tại đô thành bên trong giết không được cơ bạt, đi vào ngoài thành binh doanh y nguyên khó mà toại nguyện. Lại chậm rãi tìm kiếm thời cơ, không giết cơ bạt thề không bỏ qua. Bất quá, gia hỏa kia bên thân mang theo tử chân, tử toàn, lại thêm dụng ý khó dò tử giám, tử nguyên, đối mặt tử định sơn bốn vị trúc cơ cao thủ. Muốn báo thù cũng không dễ dàng. Ta liền biết rõ tiểu tử ngươi mang binh đánh giặc là cái ngụy trang. Mà nhân mạng tuyệt không phải trò đùa a. Kỳ tán nhân sâu kín thở dài, không còn lên tiếng, vô cữu lông mày cạn khóa, yên lặng quấn chặt lấy áo khoác ngoài. Gió tuyết vách núi, hai đạo bóng người thật lâu lặng đứng. Bốn phương hàn yên hoành quyển, thiên địa một mảnh túc sát. Sáng sớm, Liên tiếp tàn sát bừa bãi hai ngày tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng. Một vòng được trắng mặt trời lặng lẽ lộ ra rồi mặt. Mà phía sau núi sơn cốc bên trong, y nguyên là gió bắc lạnh thấu xương, hàn ý rét thấu xương. Tuyết lớn bao trùm dưới binh doanh càng là như cũ, khó gặp bóng người ẩn hiện, chỉ có viên trước cửa kia mặt chiến kỳ càng tinh thần. Tại trong gió bay phất phới, lúc này, 4, 50 con chiến mã xuyên qua sơn cốc mà đến, ngồi trên lưng ngựa đều là đỉnh nón trụ phục viên hán tử. Từng cái khí thế hùng hổ, vì vị hơn 30 tuổi nam tử, đỉnh đầu mũ sắt, người khoác thiết giáp, eo eo lợi kiếm, dưới khố tuấn mã, biểu lộ ra khá là uy vũ bất phàm, chỉ là hắn mặt sắc bầm tím, trên mũi dán lấy cao dược, bộ dáng có vẻ hơi chật vật, mà hai mắt bên trong nhưng lại lộ ra bất thường, hiển nhiên là ý đồ đến bất thiện. Bất quá, tại này nam tử sau lưng, còn theo lấy một vị người trung niên, nó vải bào đạo kế, tu sĩ trang phục, lại lôi kéo một trương mặt vàng ra, hai mắt nửa mở, rất là cao ngạo rụt rè bộ dáng. Giây lát, một chuyến mấy chục kỵ đến rồi phá trận doanh trước cửa. Có người quát nói, thiết kỵ doanh thương vệ tướng quân bái doanh, mời ngươi nhà công tôn tướng quân đi ra gặp nhau. Sau một lát, viên trong môn bên cạnh nhà gỗ bên trong toát ra một binh sĩ bóng người. Ngáp, chộp lấy hai tay, uể oải về nói, tướng quân nhà ta chính tại trướng bên trong nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại quay người chui rồi trở về, gọi cửa binh sĩ quay đầu trưng cầu. Tướng quân, cái gọi là tướng quân, chính là tại Vân Tiêu lâu say rượu đánh nhau thương về. Hắn bị người từ trên mặt đất nâng đỡ lúc thức dậy. Mặt mũi tràn đầy máu đen, càng vì rất người, mũi gãy xương, chưa từng nếm qua dạng này lớn thua thiệt. Vẫn là tại nhà mình trên địa bàn, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hắn thêm chút băng về sau, dẫn người đuổi kịp môn đi. Được tin đối phương sớm đã chạy ra ngoài thành, lập tức theo lấy đuổi tới binh doanh. Làm sao thương thế thảm trọng, gấp đón đỡ trị liệu. Thế là nghỉ ngơi một đêm, hắn liền lại mang đám người tìm tới cửa. Không tiện tiếp khách, muốn tránh bắt đầu, nào có dễ dàng như vậy. Thương vệ dò xét lấy trên sườn núi quân doanh, hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên, chậm rãi nâng tay phải lên roi ngựa, tiếp lấy dùng sức hướng phía trước một chỉ, trái phải hiểu ý, riêng phần mình thay đổi đầu ngựa đánh rồi một vòng, tiếp lấy vung roi chạy băng băng thẳng đến viên môn phóng đi. Lập tức gót sắt bay lên không, oanh một tiếng đụng nát song gỗ, chúng cưỡi sau đó tiến quân thần tốc. Bên trong nhà gỗ nhảy ra hai cái thủ cửa binh sĩ, riêng phần mình trợn mắt hốc mồm, một cái hiểu được xì nói, mẹ nó thật lớn mật. Hắn quay người nắm lên trường thương liền muốn liều mạng, phanh một tiếng bị tuấn mã đụng đổ tại mặt đất, lập tức đau hét thảm lên, đồ chó hoang, ta chú ngươi tổ tiên. Một cái khác lách mình trốn nhà gỗ, mà nhà gỗ lập liền bị đâm đến vỡ nát. Hắn lại không quan tâm nằm ở trên mặt đất, dùng sức đập vang trong tay hỏa pháo, cũng khàn giọng hô to, tặc binh tập kích doanh trại địch. Theo lấy một tiếng pháo nổ, xa xa doanh trướng bên trong lần lượt toát ra bóng người, lại từng cái quần áo không chỉnh tề, thụy nhãn mông lung, còn có hất lên áo choàng, hai tay để trần, đều là mơ mơ hồ hồ mà không rõ tình huống. Đây là Hữu Hùng quốc đại quân nơi ở, ai dám tập kích doanh trại địch? Thương vệ rồi ngựa đến rồi chủ trướng trước cửa tuyết địa trên, theo chúng thì là phóng ngựa chạy băng băng diễu võ dương oai. Hắn nhãn quang lướt qua nơi xa từng cái kinh hoàng bóng người, khinh thường hừ lấy một tiếng, lạnh lùng quát nói, bản tướng quân đến đây bái doanh, phá trận doanh chủ tướng ở đâu? Từ đằng xa chạy tới mấy cái binh sĩ, vì cái gì chính là Bảo Phong. Cùng Lữ Tam chờ người trong tay mang theo cương đao, tức giận nói, ai dám tự tiện xông vào binh doanh. Mà bất quá trong nháy mắt, liền bị hơn 10 con ngựa ngăn lại đường đi, mà lại mỗi con chiến mã đều hất lên nhuyễn giáp, lại có lập tức kỵ binh nâng cao trường thương, giống như thiết giáp liên hoàn mà khó mà vượt qua. Hắn bị bước ngừng lại, lập tức nhận ra thiết kỵ doanh lai lịch, không khỏi sắc mặt biến hóa, cất giọng nói, vệ tướng quân an tâm chớ vội, cho ta triệu tập các huynh đệ xếp hàng chờ đón. Căn bản không cần triệu tập, mấy trăm đạo bóng người từ xa gần trong trướng bồng lục tục bốc lên rồi đi ra. Từng cái cầm đao làm bổng, đại hô tiểu khiếu chạy tới, mà thương vệ mang đến thiết kỵ doanh căn bản không có đem phá trận doanh già yếu tàn tật để vào mắt. Mấy chục con chiến mã ở trên không trên mặt đất sắp xếp thành trận. Chỉ gặp gót sắt sấp sấp, bông tuyết vẩy ra, đao thương xâm nhiên, khí thế khinh người. Bảo Phong thấy thời cơ bất ổn, vội vàng ra hiệu bốn phía vây lại binh sĩ lui về phía sau. Thiết kỵ lấy một chọi 10, va chạm bắt đầu thế không thể đỡ. Hắn không dám khinh thường, ngược lại thét hỏi, vệ tướng quân, ngươi dám bất ngờ làm phản hay sao? Thương vệ một mình cưỡi ngựa đứng ở chủ trước trướng đất trống trên, đưa tay sờ lấy trên mũi cao dược, âm trầm nói, không dám, ta chỉ cần phá trận doanh chủ tướng hiện thân. Lời còn chưa dứt, có người hừ nói, người nào ồn ào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?